Eric giật mình, Chu Nho có mái tóc màu cây đay ôm chặt lấy thanh niên tóc đen, như một đứa nhỏ sợ bị người ta cướp đi món đồ chơi mình thích nhất, dốc sức đuổi kẻ đó khỏi địa bàn của mình. Eric còn chưa kịp nói câu nào, Enix đã xoắn tay áo lên. Chu Nho này thật khiến người ta khó chịu, ra muốn dạy dỗ hắn. Trước mọi ánh nhìn, Tu nở nụ cười, cặp mắt hắn cong lại như trăng lưỡi liềm, lúm đồng tiền nho nhỏ trên má cho cảm giác dị thường ngọt ngào. Còn 5 phút các ngươi có thể chết được rồi. Tu lấy giấy chứng nhận lính đánh thuê từ tay người tiếp đón, hắn rậm bước rời khỏi công hội, chợt nghe phía sau có tiếng ồn ào. Hắc, nhanh lên, tinh linh này cũng nhận nhiệm vụ di tích Chu Nho đó. Giọng nói càng lúc càng gần, vị tinh linh phía trước xin đợi một chút, Tu phớt lờ tiếp tục đi tới cho đến khi một tên đạo tặc nhảy ra trước mắt mình. Tên đạo tặc đó vừa thấy khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng của Tu đã lập tức hóa đá. Tu định vượt qua gã thì lại có thêm hai người chắn trước mặt hắn. Đó là một tráng hán và một cô bé thoạt trông khoảng 12 tuổi đó ôm mặt nhìn Tu. Người thật xinh đẹp, tương đương tinh linh đều xinh đẹp như thế sao? Tương đương cô bé kéo góc áo tráng hán. Ta tuyên bố, bổn tiểu thư yêu rồi. Tráng hán cười khổ, tiểu thư tinh linh tuy xinh đẹp thật nhưng cũng phải hơn người đến mấy lần tuổi đấy. Tu lạnh lùng nhìn đám người đó. Lúc này, một thanh niên tóc vàng mắt xanh bước tới, y ngắm nghía Tu đang bị ngăn lại, cặp mắt rõ vẻ tán thưởng. Thật sự xin lỗi, đồng đội của ta đã quá kích động. Thanh niên tóc vàng có vẻ hối lỗi, y nở một nụ cười tỏa nắng. Ta tên là Eric, đây là tiểu đội đánh thuê của ta. Bọn ta cũng đang thám hiểm di tích Chu Nho, người có đồng ý gia nhập nhóm này không? Trích hỗn huyết, gạch nối, tác giả có điều muốn nói. Nhân vật chính, từ giờ trở đi, người chính là tốc địch của ta. Chộp lấy độc giả, có cái gì đó không đúng. Nhân vật chính, chúng ta mau chém giết đi. Tha về giường, tác giả, chọn kẻ, lão, địch bà cho thật tốt, đây là chuyện cả đời bằng bằng cộng. Tính tình nhân vật chính Chu Nho, hiện giờ rất bất ổn, Đỗ Tiểu Trạch xin hãy kiềm chế cách trương.